chấp trưởng thần quyền, chương 372. Diệp Dương Thành rất khó chịu. Góc truyện audio.com, tháng 5, năm 1998, tổ chức khủng bố ETLO tạo vụ án phóng hỏa hàng loạt tại Ô Lỗ Mộc Tề. Tháng 5, năm 2000, tổ chức khủng bố ETLO công kích nhân dân chính phủ Tân Cương. Một tổ chức khủng bố như vậy nếu bảo sau lưng nó không có thế lực các quốc gia khác ủng hộ thì Diệp Dương Thành tuyệt đối không tin. Tựa như nước Mỹ nâng đỡ Nhật Bản kiềm chế Trung Quốc, tổ chức khủng bố ETLO tồn tại ảnh hưởng rất lớn đến ích lợi của Trung Quốc. Trung Quốc chịu thiệt thì ai được lợi? Đây là lý luận rất đơn giản. Diệp Dương Thành nghe Phó Diệp Chi nói xong hắn bản năng có phản ứng như vậy. Phó Diệp Chi hít sâu. Trước kia Diệp Chi cũng có suy đoán như vậy nhưng mãi mà không tìm được manh mối rõ ràng, tuy nhiên bây giờ. Phó Diệp Chi chém đinh chặt sắt nói. Diệp Chi chắc chắn 100% ác ma chi thủ có nước Mỹ chống lưng, thậm chí là nước Mỹ thành lập ác ma chi thủ. Diệp Dương Thành sừng sốt. Tại sao? Diệp Dương Thành mở miệng hỏi. Người phát hiện cái gì sao? Đúng vậy, Phó Diệp Chi gật đầu trả lời ngay. Tuy Chu Vân Hải đã chết nhưng lúc hắn chết mấy siêu chiến sĩ phụ trách bắt hắn phát hiện lý do Chu Vân Hải chết là do một con robot bỏ cánh cứng ẩn sâu trong đầu hắn. Robot bỏ cánh cứng, sự việc càng lúc càng ly kỳ, chân mày Diệp Dương Thành nhíu chặt. Đó là thứ gì? Robot bỏ cánh cứng hay gọi chung là sâu máy, bỏ cánh cứng là một thành viên trong gia tộc sâu máy. Phó Diệp Chi giải thích rằng, sâu máy là một loại vũ khí tác chiến đặc chủng được chính phủ nước Mỹ bắt đầu nghiên cứu từ năm 1998. Sau 2 năm nghiên cứu, vào năm 2000 chính thức sản xuất dây chuyền. Nhưng hình như giữa đường có điều gì ngoài ý muốn khiến kế hoạch sâu máy mắc cạn. Mãi đến 2 năm trước sâu máy đột nhiên xuất hiện trên chiến trường Iraq, điệp viên các nước mới biết đến nó, dò hỏi tình báo sâu hơn về sâu máy. Tuy nhiên nước Mỹ niêm phong chặt chẽ tất cả tài liệu nghiên cứu về sâu máy, xếp vào bí mật cao nhất. Điệp viên các nước chỉ có thể thi triển thủ đoạn, miễn cưỡng biết chút ít năng lực tác chiến của sâu máy. Ví dụ như bay trên cao thời gian dài, có camera mini, trang bị khống chế vệ tinh, túi độc giấu trong cơ thể. Những đặc tính này khiến sâu máy có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào trong quân địch thực hành kế hoạch giết chết mục tiêu. Nhưng cho đến bây giờ nước Mỹ trừ thí nghiệm mấy lần trên chiến trường Iraq ra không dùng vào ứng dụng thực tế. Khiến ngành tình báo các nước thấy lạ là sâu máy nhỏ như thế, nguồn năng lượng của nó là gì? Theo tìm hiểu thì lúc trước kế hoạch sâu máy tạm ngưng do không đủ nguồn năng lượng cung cấp. Sản xuất ra sâu máy chỉ bay khoảng 12 km là sẽ hết năng lượng. Trong vài năm ngắn ngủi, trừ phi nước Mỹ có nguồn năng lượng kiểu mới, nếu không rất khó hiểu tại sao kế hoạch sâu máy lại trong không trung và nguồn năng lượng có đột phá lớn đến thế. Xem tình huống chết của Chu Vân Hải thì biết nước Mỹ điều khiển sâu máy không tổn thương cấu tạo trong cơ thể người ẩn vào bên trong được. Sâu máy tự ứng dụng sâu giết người khuếch trương thành sâu uy hiếp ẩn núp trong cơ thể tùy thời tàn sát mục tiêu. Chu Vân Hải làm phản là đương nhiên. Phó Diệp Chi kể một tràng dài giúp Diệp Dương Thành hiểu đại khái sâu máy là thứ gì. Sâu máy tựa như côn trùng cường hóa nhân tạo, Diệp Dương Thành có thể điều. Góc truyện audio.com, khiển côn trùng cường hóa đánh bất ngờ mục tiêu, loại sâu máy này cũng làm được. So sánh với côn trùng cường hóa thì sâu máy có thêm một năng lực ẩn núp uy hiếp. Sâu máy ký sinh trong cơ thể mục tiêu, tùy thời uy hiếp mạng sống của mục tiêu, giám sát mọi hành động. Chu Vân Hải chết vì bị sâu máy ngược giết, mà sâu máy là hàng độc quyền của nước Mỹ. Lại tổng hợp ác ma chi thủ cung cấp vũ khí súng ống cho tổ chức khủng bố ETLO, Chu Vân Hải cung cấp tình báo quân sự Bộ Tây Nam Trung Quốc cho ác ma chi thủ. Diệp Dương Thành ngẫm nghĩ tim thít chặt, mắt trợn to mắt nói. Lớn chuyện rồi, ác ma chi thủ thuộc phía chính phủ nước Mỹ, tổ chức khủng bố ETLO lại chuyên môn nhằm vào ích lợi quốc gia của Trung Quốc. Chu Vân Hải sắp xếp tình báo quân sự Tây Nam Bộ Trung Quốc đưa cho ác ma chi thủ. Tất cả chỉ vào cùng một hướng, ETLO sắp xuống tay với Tây Nam. Mục tiêu đám người điên này công kích có lẽ nhằm vào căn cứ quân sự Tây Nam quân đội Trung Quốc. Hiểu được những điều này, Diệp Dương Thành nói ngay suy đoán của mình cho Phó Diệp Chi nghe. Diệp Dương Thành giật mình kêu lên, tại sao Diệp Chi không nghĩ ra? Ngạc nhiên giây lát sau Phó Diệp Chi nhíu mày, do dự nói. Sắp xếp chiến lược tập kích lực lượng quân sự Tây Nam Bộ cần nhiều vũ khí, nhân viên. Quanh căn cứ quân sự có trạm gác trong tối lẫn ngoài sáng, muốn tập kích căn cứ quân sự đầu tiên phải có vũ khí lớn, trả giá thương vong nhân viên siêu cao. Điều này hơi không hợp với lẽ thường. Nghe Phó Diệp Chi phân tích, nỗi lòng kích động của Diệp Dương Thành dần bình tĩnh lại. Cái này thì, Phó Diệp Chi nói đúng, ác ma chi thủ tốn nhiều công sức lẻn vào Quý Châu, thành công khống chế Chu Vân Hải là phó tỉnh trưởng Quý Châu. Chẳng lẽ mục tiêu của ác ma chi thủ chỉ là một phần tình báo sắp xếp chiến lược lực lượng quân sự Tây Nam Bộ sao? Tuy tổ chức khủng bố ETLO điên cuồng nhưng một khi vào trong lãnh thổ Trung Quốc lại muốn đánh lén căn cứ quân sự, đây là nhiệm vụ không thể nào hoàn thành. Dù có vũ khí ác ma chi thủ giúp sức, tổ chức khủng bố ETLO tuyệt đối không hoàn thành được tập kích khủng bố như vậy. Trừ phi ban lãnh đạo ETLO bị điên hết, nếu không suy đoán của Diệp Dương Thành không thành lập. Nhưng trừ khả năng này ra còn điều gì khác sao? Diệp Dương Thành, Phó Diệp Chi chìm trong suy tư. Khoảng 2 phút sau, óc Phó Diệp Chi lóe tia sáng, mở miệng nói. Phụ thần thấy, có khi nào ác ma chi thủ lẻn vào Quý Châu không chỉ vì lấy phần tình báo sắp xếp chiến lược mà chấp hành vài nhiệm vụ khác. Tình báo sắp xếp chiến lược chỉ là bọn họ mượn gió bẻ măng yêu cầu Chu Vân Hải cung cấp. Ý ngươi là, mắt Diệp Dương Thành sáng rực, Chu Vân Hải bị lộ chỉ là trùng hợp, ác ma chi thủ chưa từng nghĩ tập kích lực lượng quân sự ở Tây Nam Bộ quân đội Trung Quốc. Đúng vậy, Phó Diệp Chi gật mạnh đầu. Có như vậy mới phù hợp lẽ thường, chỉ bằng một ETLO muốn tập kích căn cứ quân sự trong lòng quốc gia đúng là mơ giữa ban ngày. Sau khi trừ khả năng này, còn lại khả năng lớn nhất là ác ma chi thủ lẻn vào Quý Châu có mục đích chính không phải hỗ trợ ETLO tập kích khủng bố, ác ma chi thủ còn có nhiệm vụ khác. Vậy, nhiệm vụ chính của ác ma chi thủ là cái gì? Vui vẻ giây lát sau Diệp Dương Thành lại nhíu mày hỏi. Bọn họ khống chế Chu Vân Hải là muốn làm gì? Phó Diệp Chi há mồm. Cái này, Phó Diệp Chi lắc đầu, nói. Diệp Chi cũng không rõ. Sách chương.